khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, giúp hắn, mau. Kiều Nguyên não nháy mắt sinh ra cái này ý tưởng, cơ hồ cùng Vu Tử Chiết đồng thời phát đi ra ngoài. Cắt gao túm chặt Siêu Hướng Minh tay, La Kỳ Tuyết theo sát sau đó. Run rẩy mà bắt được Siêu Hướng Minh cánh tay. Ba người gầm rú đồng loạt phát lực, rốt cuộc đem sắc mặt trắng bệch Siêu Hướng Minh từ quái vật trong miệng kéo ra tới. Kiều Nguyên lập tức túm chặt hắn sau này kéo, mà Vu Tử Chiết tác dùng sức đẩy ngã bên cạnh một cái chữ vật giá. Cao lớn chữ vật giá ngã xuống, đem ý đồ tiếp tục truy kích quái vật đè ở phía dưới, chữ vật quầy lại đại lại trọng. Quái vật trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức phá hư nó bò ra tới, mấy người đem đau đến mau. Trên mặt đất lăn lộn Diêu Hướng Minh đưa tới phòng nội khoảng cách quái vật xa nhất địa phương. La Kỳ Tuyết lập tức buông cấp cứu dương lấy ra băng vải cấp Diêu Hướng Minh cầm máu, hắn một chân. Từ mắt cá chân chỗ bắt đầu cùng với huyết nhục mơ hồ. Cơ bắp bị nhai toái lộ ra xương cốt, Diêu Hướng Minh đình chỉ kêu thảm thiết. Nhưng trên mặt biểu tình như cụ thống khổ mà hoảng sợ. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đứng ở hai người trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thịt đôi quái vật. Kia quái vật đang ở một chút ăn, rớt thật lớn chữ vật giá. Không cần bao lâu thời gian, nó là có thể trọng hoại tự do, mà Diêu Hướng Minh trị liệu thoạt nhìn còn cần thời gian. Vô pháp hiện tại lập tức đào tẩu, Diêu Hướng Minh thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở. Thật vất vả mới thốt ra thanh âm nói. Các ngươi không buông tay ta sao? Kiều Nguyên hoàn toàn làm lơ hắn nói. Đối với Tử Chiết nói, đánh không lại nó, chỉ có thể thử tinh lọc. Vu Tử Chiết tán đồng gật gật đầu, kế tiếp, hai người lập tức hành động. Kiều Nguyên lựa chọn bên cạnh có ba cái kệ để hàng một cái tam giác mảnh đất. Đem họa có trận pháp giấy trên mặt đất phô khai, chính mình tắc đứng ở trận pháp bên cạnh đảm đương mồi, cách đó không xa kệ để hàng phát ra tan vỡ. Thanh âm, thịt đôi quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, từ phế tích chung vọt ra, nhưng là lại là hướng tới tiểu nữ quỷ phương hướng, chẳng lẽ không nên lựa chọn người sống làm công? Kích đối tượng sao? Vẫn là nói này đó quái vật ưu tiên công kích nhiệm vụ NPC. Quái vật này nhất cử động ra ngoài Kiều Nguyên dự kiến. Nhưng hắn cũng có đối sách, hắn đối tiểu nữ quỷ quát, đãi ở bên trong đừng ra tới, đừng kêu, nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh trên kệ để hàng vật phẩm liền chiều quái vật ném đi. Thành công tạp trúng quái vật một cái đầu, quái vật đi tới động tác lập tức đình chỉ. Nó chậm rãi xoay người nhìn về phía cái này dám can đảm khiêu khích người của hắn. Cuối cùng vẫn là quyết định rời đi mục tiêu. Phẫn nộ mà chiều Kiều Nguyên nhào qua đi, Kiều Nguyên biểu tình nghiêm túc. Đè thấp thân thể, mà bên cạnh Vu Tử Chiết đồng dạng chặt chẽ chú ý quái vật hướng đi, liền tại quái vật dẫm đến trên mặt đất trận pháp khi, Kiều Nguyên nháy mắt từ túi trung cầm lấy tam căn hương đồng thời lui về phía sau vài bước. Quát, đầy. Vu Tử Chiết ở bên cạnh dùng sức đem hai cái chữ vật giá cấp đẩy ngã, quái vật lại một lần bị nhốt ở chữ vật giá phía dưới. Không cam lòng mà phát ra giống giận, Kiều Nguyên cầm tam căn hương. Biểu tình nghiêm túc mà chậm rãi khom lưng hạ bái, liền ở hắn bái xong đệ nhất hạ sau. Quái vật đột nhiên phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Tựa hồ dị thường thống khổ. Mà thân thể hắn phía dưới trận pháp phát ra quang mang, có hiệu quả. Tiếp tục, Vu Tử Chiết ở bên cạnh kinh hỉ nói, nhưng mà Kiều Nguyên lại phát hiện hắn động tác tràn ngập lực. Càn, tựa hồ có cái gì lực lượng ở ngăn cản hắn động tác. Hắn trên trán thực mau rậm rạp bất mãn mồ hôi, nhưng hắn như cụ cắn chặt răng. Thong thả mà cong lưng, quái vật thét chói tai càng lúc càng lớn. Nó bắt đầu ở trận pháp chung giãy giụa va chạm, nhưng mà trận pháp chung quanh thật giống như xuất hiện trong suốt kết giới giống nhau. Đem nó vây ở bên trong, liền ở Kiều Nguyên bái xong đệ tam hạ sau. Trận pháp phát ra càng thêm quang mang chói mắt, đem quái vật toàn bộ bao phủ ở trong đó. chờ đến quang mang tan đi, trận pháp thượng khủng bố xấu xí quái vật biến mất, thay thế chính là ba cái ăn mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài, các nàng khóe miệng mặt vô biểu. Tình, yên lặng phiêu ở giữa không trung nhìn Kiều Nguyên, mà Kiều Nguyên tắc có chút thoát lực mà ngồi ở trên mặt đất, cách đó không xa trốn đi tiểu nữ quỷ tiểu tư đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ba, ta nhận thức các nàng ba cái. Các nàng là trong cô nhi viện một đôi tam bào thai. Tác giả có lời muốn nói. Biên tập mãnh liệt yêu cầu không thể viết quá huyết tinh hắc ám. Muốn hỏi một chút, hẳn là không có quá kia gì đi. Ta đã tận lực khống chế. Lại rơi chậm lại liền không biết sao viết ha ha ha ha, so tâm. Này một chương đêm nay hai điểm sẽ sửa chữa một chút. Vì cọ hai điểm một cái bảng đơn, chương 11 các nàng là trong cô nhi viện có tiếng tam bào thai. Ta nhớ ra rồi, các nàng không có tay cùng chân, cho nên các nàng bị vứt bỏ. Tiểu tư nói, Kiều Nguyên nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung ba cái tiểu nữ hài. Các nàng tứ chi xác thật đều là tàn tật, trong đó hai cái không có hai chân, váy phía dưới trống không, một cái không có tay phải, tựa hồ bị chặt đứt giống nhau, khuỷu tay dưới đều biến mất này có lẽ chính là các nàng ba cái xuất hiện ở cô nhi viện nguyên nhân. Đi cảm ơn, tay phải tàn khuyết tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm thực nhẹ thực linh hoạt kỳ ảo cũng không hề cảm tình. Nàng giống như là chấp hành nhiệm vụ giống nhau, tiếp tục nói, nhắc nhở, các ngươi giữa có một cái kẻ lừa đảo, nàng nói xong này một câu. Tam bào thai lại đột nhiên hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở trong phòng, các nàng nhưng thật ra, biến mất đến triệt triệt để để, nhưng các nàng lưu lại cuối cùng một câu quả thực thật giống như ở bốn người gian đầu hạ một cái. Đưa bọn họ thật vất vả thành lập lên mỏng manh tín nhiệm tạc đến không còn một mảnh, tục ngữ nói. Ninh muốn thần đối thủ chớ có heo đồng đội, mà ở loại này cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh hạ, tùy thời khả năng sau lưng thọc ngươi một đao đồng đội thực sự so khắp nơi đi quỷ quái càng thêm. Khủng bố, Kiều Nguyên thu hồi trên mặt đất trận pháp đồ. Cùng Vu Tử Chiết cùng nhau chậm rãi đi đến La Kỳ Tuyết bên cạnh ngồi xổm xuống, đang ở cấp siêu. Hướng Minh băng bó La Kỳ Tuyết ngẩng đầu, có chút tiểu tâm mà cảnh giác mà nhìn hắn, Kiều Nguyên nhún nhún vai. Nói thẳng phá, như thế nào, lo lắng ta là cái kia kẻ lừa đảo. La Kỳ Tuyết trầm mặc hai giây, một bên trên tay nhanh nhẹn mà tiến hành băng bó một bên trả lời. Lo lắng cũng là không có cách nào. Này chỉ là vì sống sót cần thiết phải có cảnh giác tâm mơ siêu, hảo đi, Kiều Nguyên đối nàng hoài. Nghi cũng không để ý, nói, xem ra ta lớn lên tương đối giống người xấu. Ngươi cảm thấy đâu, đại mỹ nhân, Vu Tử Chiết không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhàn nhạt hồi phục nói. Ta kêu Vu Tử Chiết trừ ra suy yếu Diêu Hướng Minh. Mặt khác ba người gian không khí nháy mắt giảm xuống tới rồi không điểm. Xem đến đãi ở bên cạnh tiểu tư run bần bật, thật vất vả mới tổ chức ngôn ngữ nói. Cái kia, chúng ta còn muốn hay không đi ra ngoài? Kia đương nhiên muốn, bằng không lưu lại nơi này mặt chơi cái đói khát trò chơi. Trước đánh cái giá, Kiều Nguyên nhướng mày, lộ ra một cái ta tính tươi cười. Quả thực giống cái cuối cùng vai ác, Vu Tử Chiết lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn thu liễm một. Chút. Chính mình tắc đứng ra nói, tiếp tục ra bên ngoài thăm dò đi, Siêu Hướng Minh tình huống thế nào? La Kỳ Tuyết đối hắn hảo cảm độ càng cao, trả lời nói, giống nhau, huyết ngừng nhưng khẳng định không thể đi rồi, Siêu Hướng Minh vẻ mặt trắng bệch mà nửa nằm trên. Mặt đất, đột nhiên giống cho hả giận giống nhau hung hăng tạp chính mình đùi một chút. Thần sắc có chút kích động cùng nản lòng. Chính hắn cũng biết, tại đây loại hoàn cảnh hạ đánh mất hành động lực cơ bản cung cấp với tử vong. Cũng may mặt khác ba người không có từ bỏ hắn ý tứ, Kiều Nguyên bất mãn mà bĩu môi. Nói, thật là kéo chân sau, hắn lời này vừa ra tới. La Kỳ Tuyết lập tức biểu tình phẫn nộ mà nhìn về phía hắn. Nhưng mà đang chuẩn bị lý luận hai câu. La Kỳ Tuyết liền nhìn Kiều Nguyên vẻ mặt ghét bỏ mà cong lưng đem Diêu Hướng Minh cấp bối ở trên. lưng, là Kỳ Tuyết tức khắc ngạnh ở, ngươi muốn nói cái gì sao? Tóm lại ta cõng hắn đi trung gian, hiện tại cũng không có biện pháp nói bảo hộ nữ sĩ. Ngươi chỉ có thể lót sao? Vô Tử Chiết đi đằng trước, Kiều Nguyên nói. Cõng Diêu Hướng Minh liền đi hướng cửa, mà Vô Tử Chiết cũng không có bất luận cái gì phản đối mà. Đuổi theo, đi ở đệ nhất vị, là Kỳ Tuyết thấy thế. Cũng chỉ có thể theo đi lên, bị tập thể làm lơ nữ quỷ tiểu tư cũng chạy nhanh bước tiểu toái bộ đuổi. Theo, ai, đại ca ca, từ từ ta, Vô Tử Chiết thật cẩn thận đem phòng môn đẩy ra. Ngoài cửa tạm thời thực an tĩnh, tựa hồ không có lệ quỷ tồn tại. Mấy người đi ra môn, chiều hỏa hoạn khu vực tai họa nặng một chút tới gần. Tìm kiếm tiếp theo chỉ có thể tinh lọc lệ quỷ, mấy người tiếng bước chân ở yên tĩnh hành lang có vẻ dị thường rõ ràng, này mỗi một bước đều đi được bọn họ kinh hồn táng đảm. Phảng phất hành tẩu ở mũi đao, ở bọn họ lo lắng đề phòng thời điểm. Đi ở phía trước Phu Tử Chiết đột nhiên ngừng lại, ngăn lại bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bốn người lập tức dừng lại. Nhìn về phía trước thông đạo. Tức khắc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hành lang cách đó không xa đang đứng cái kia có một bàn tay. Hoàn hảo lệ quỷ, nó chính ngơ ngác mà đứng ở một phòng cửa nhìn bên trong. Mấy người từ mặt bên xem qua đi, có thể mơ hồ nhìn thấy trong phòng bày một chương xe lăn. À, ta cũng nhận thức nàng. Trên tay nàng có bớt, là cô nhi viện cái kia ngồi xe lăn tiểu muội muội. Ô ô ô, nàng như thế nào biến thành như vậy? Đại gia, mọi người đều đã chết sao? Đi theo La Kỳ Tuyết phía sau tiểu tư đột nhiên liền như vậy khóc lên. Thanh âm nháy mắt kinh động phía trước lệ quỷ, ngọa tào. Có thể hay không làm nàng câm miệng? Kiều Nguyên tức khắc giống giận một tiếng, tiểu tư trên mặt còn có nước mắt. Sợ tới mức lập tức bưng kín miệng mình không dám lên tiếng nữa, quỷ đã bị kinh động. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng chiến. Vô Tử Chiết cầm lấy phía trước nhặt một cây sào phơi đồ. Về phía trước mại một bước nhỏ, chặt chẽ chú ý lệ quỷ hướng đi, mà Kiều Nguyên đem trên lưng Diêu Hướng Minh thả xuống dưới. Làm hắn dựa vào tường chạm hảo, thuận tay hủy đi bên cạnh một cửa sổ giá, lộng hai căn gậy gộc. Một cây cấp Siêu Hướng Minh phòng thân, một cây chính mình cơ mơ siêu La Kỳ Tuyết cũng nắm chặt. Trong tay dao phẫu thuật, trận địa sẵn sàng đón quân địch này chỉ lệ quỷ tốc độ cùng lực lượng đều dị thường đáng sợ. Một không cẩn thận phòng chừng có thể bị này một con quỷ cấp đoàn tiêu diệt. Mấy người gắt gao nhìn chằm chằm lệ quỷ cũng đứng ở cách đó không xa hành lang vẫn không nhúc nhích. Nó đồng dạng dùng huyết nhục mơ hồ đôi mắt nhìn chăm chú vào bên này, liền ở trong nháy mắt. Nó động, đột nhiên uốn gối nhảy dựng liền biến mất ở mấy người tầm nhìn phạm vi. Tốc độ mau đến một không chú ý đôi mắt đều theo không kịp. Kiều Nguyên cắn răng nhanh chóng bãi đầu. Lên đỉnh đầu phát hiện một cái bóng đen, ở mặt trên, lệ quỷ dùng lợi chảo bắt lấy trần nhà trực tiếp treo không ở bọn họ đỉnh đầu. Vỡ ra miệng rộng cười gian hai tiếng, theo sau chân vừa dẫm, từ trên trần nhà bắn xuống dưới, xông thẳng đội ngũ cuối cùng tiểu tư vọt qua đi, tiểu tư sừng sốt. Tức khắc sợ tới mức hét lên, xoay người muốn chạy lại té lăn quay trên mặt đất. Kiều Nguyên xách một tiếng. Không trước hết giết bọn họ, trước hết giết quan trọng NPC sao? Bảo hộ nàng. Hắn lập tức quát, cứ việc hắn cũng không thích cái này kéo chân sau NPC. Nhưng nàng rất có thể biết cô nhi viện bị thiêu hủy chân tướng. Là hoàn mỹ thông quan một phen chìa khóa, Vô Tử Chiết lập tức xoay người. Trực tiếp dẫm lên vách tường, mượn từ vách tường bay lên trời. Cư nhiên vượt qua lệ quỷ đỉnh đầu dẫn đầu rơi xuống tiểu tư trước mặt. Theo sau đem sào phơi đồ xoay tròn lên. Trong người trước hình thành một đạo tấm chắn chặn lệ quỷ một cái chảo đánh, hắn toàn bộ động tác. Lưu loát nhanh chóng, quả thực giống biểu diễn giống nhau cảnh đẹp ý vui, đương nhiên lệ quỷ nhưng không nghĩ thưởng thức. Này đó, nó chỉ biết nó công kích cư nhiên bị chặn, lệ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. tựa hồ có thể phân biệt xuất phát từ Tử Chiết là nơi này mạnh nhất một người. Lập tức một cái sau nhảy lựa chọn Diêu Hướng Minh, Kiều Nguyên thấy thế lập tức sao khởi tấm ván gỗ. Giống đánh cầu lông giống nhau nhắm ngay không trung nhảy lại đây Lệ Quỷ chính là một phách. Nhưng mà tấm ván gỗ ở Lệ Quỷ thủ hạ quả thực tựa như giấy cắt tông giống nhau. Một chảo đã bị xé nát, thậm chí còn ở Kiều Nguyên cánh tay thượng để lại một đạo thật sâu miệng máu, Diêu Hướng Minh thấy. Thế, cũng không rảnh lo chính mình bị thương chân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đứng lên. Huy quyền lập tức nện ở Lệ Quỷ đầu sườn, đêm này tạp ngã ở trên sàn nhà, Vu Tử Chiết theo sát sau đó. Một y côn đem Lệ Quỷ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, Kiều Nguyên thấy thế vươn tràn đầy máu tươi tay. Dùng man kính túm ra bên cạnh kiểu cũ cửa sổ một cây thiết can. Vọt tới Vu Tử Chiết bên người cùng hắn sóng vai đứng. Trực diện phía trước đang từ trên mặt đất bò dậy Lệ Quỷ, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Kiều Nguyên nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi nghe ta khẩu lệnh hành sự, ta có cái biện pháp. Vu Tử Chiết gật gật đầu. Xông lên trước cùng ngao ngao thét chói tai Lệ Quỷ chiến ở bên nhau. Mà Kiều Nguyên tác nhân cơ hội đem trận pháp đem ra. Dựa tường phóng hảo. La Kỳ Tuyết tay mắt lanh lẹ móc ra quay diêm đem hương bậc lửa giao cho hắn, chuẩn bị tốt này hết thảy. Kiều Nguyên lập tức đối với Tử Chiết quát, làm nó công kích ta. Vu Tử Chiết mơ hồ thoáng nhìn hắn dưới lòng bàn chân trận pháp. Tức khắc minh bạch hắn ý đồ. Hắn dùng xào phơi đồ trực tiếp cắm ở Lệ Quỷ. Đêm này ném Kiều Nguyên, Lệ Quỷ đầu óc cũng không đủ linh hoạt. Nhận không ra đây là một cái bẫy. Mắt thấy Kiều Nguyên ly chính mình càng gần, liền lập tức thay đổi công kích mục tiêu. Chiều hắn nhào tới, mà Kiều Nguyên híp lại đôi mắt. Liền ở Lệ Quỷ móng vuốt sắp đụng tới chính mình chóp mũi thời điểm một cái lắc mình. Hết chương.